Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 342, hư không? Tuyết Tiêu Nhiên cảm thấy có chút không thú vị, nơi này tu luyện thậm chí còn không bằng mình tại Tiêu Diêu Kiếm Tông tu luyện đấy. Tối thiểu nhất, nơi đó còn có lấy đệ tử bồi chính mình luyện tay một chút. Tuyết Tiêu Nhiên, hắn ngẩng đầu lên. Nhìn lấy trong đội ngũ mặt khác một vị đeo kiếm thanh niên đi vào chính mình. Ta có thể hay không hướng ngươi thỉnh giáo một chút kiếm? Tuyết Tiêu Nhiên ngẫm nghĩ một chút, lập tức nhẹ gật đầu. Ta dùng kiếm gỗ, Quý Tuyệt Trần sắc mặt cứng đờ. Tuyết Tiêu Nhiên, ngươi có phải hay không xem thường ta? Luyện tập, vì sao muốn dùng thật kiếm? Sinh mệnh quý báu dường nào? Tuyết Tiêu Nhiên từ tốn nói, theo trong giới chỉ lấy ra hai thanh kiếm gỗ, một thanh vứt cho Quý Tuyệt Trần, thảo mộc làm kiếm. Tuyết Tiêu Nhiên đem chiếc eo kiếm để xuống, nghiêng người đối mặt Quý Tuyệt Trần, mà hai người luyện tập chiến đấu, thì lập tức hấp dẫn nói còn lại ánh mắt của mấy người. Đặc biệt là ngay tại dòng suối nhỏ bên trong tắm rửa năm vị cô nương. Liền để ngươi xem một chút. Ta thế, Quý Tuyệt Trần chung quanh, giống như là bị màu xám nhuộm màu đồng dạng, tràn đầy tịch mịch, khô héo, điêu linh, còn có một tia hiu quạnh. Hắn cứ như vậy giơ kiếm từng bước một hướng Tuyết Tiêu Nhiên trước mặt đi đến. Kiếm này, vì thủ hộ chi kiếm, thủ hộ kinh tử yên chi kiếm. Tuyết Tiêu Nhiên không nói một câu, làm ngược một kiếm trực tiếp nơi đây. Một kiếm này, không có bất kỳ cái gì ý cảnh, không có bất kỳ cái gì tâm tình, chỉ có cái kia sắc bén thẳng tiến không lùi đâm một cái. Quý Tuyệt Trần nhăn nhăn lông mày, thầm nghĩ một kiếm này làm sao có thể đối với mình tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lập tức, hắn cũng là giật mình, chính mình tịch, lĩnh vực của mình, dường như giống một cái khí cầu bị đâm thủng một cái lỗ đồng dạng. Hắn cũng không còn cách nào duy trì cái kia lúc trước. Chìm đắm trong lĩnh vực cường lớn. Lĩnh vực không tệ. Tuyết Tiêu Nhiên sau khi nói xong, đem kiếm thu vào, lưu lại Quý Tuyệt Trần một người một mình đứng tại chỗ. Sau lưng mồ hôi lạnh, vừa mới kiếm kia, nếu như tại đâm sâu một số, hắn đem về bị tại chỗ mở ngực mổ bụng. Đây vẫn chỉ là kiếm gỗ. Nếu như dùng thật kiếm, cái kia cỗ kiên quyết sẽ trực tiếp đối ngũ tạng lục phủ của hắn thương tổn. Cái kia cỗ sắc bén kiếm ý thẳng táp đến đâm xuyên thân thể của mình. Mà nữ sinh chỗ đó thì tất cả đều một mặt mộng bức. Các nàng chỉ nhìn thấy Tuyết Tiêu Nhiên ra một kiếm, thì kết thúc, chỉ bằng trong mắt của bọn hắn. Muốn xem ra cái gì, vẫn là vô cùng khó khăn. Đường Vũ Đồng khẽ nhíu mày, cái kia xuất kiếm tư thế, nàng cảm thấy có chút quen thuộc. Quý huynh, ha ha, cảm giác như thế nào? Từ Tam Thạch cười ha ha một tiếng, đi qua bao vỗ Quý Tuyệt Trần bả vai. Quý Tuyệt Trần sắc mặt hơi tái, hắn lắc đầu nói, quả nhiên lợi hại, ta thua rồi. Này, hắn cũng là cái quái vật, ngươi cùng hắn so cái gì? Vũ Hạo cá nhanh làm xong, chuẩn bị ăn cơm đi. Bối Bối Xích lại gần nhỏ giọng cười khổ nói. Quý Tuyệt Trần gật đầu, thầm nghĩ vừa mới coi như sử dụng thẩm phán chi kiếm. Sử dụng lĩnh vực cũng sẽ bị một kiếm đâm xuyên. Vừa mới một kiếm kia, khó giải, hắn đột nhiên cảm giác có chút không biết nên khóc hay cười cảm giác. Là Tuyết Tiêu Nhiên dạy hắn, trong kiếm cần mang theo lấy tình cảm của mình, hoặc là báo thù, hoặc là sát phạt, hoặc là thủ hộ, hắn cũng xác thực như thế lựa chọn. Thực lực của hắn bây giờ tại nội viện bên trong đã có thể tính được đứng hàng đầu. Cũng cùng Kinh Tử Yên cùng đi tới, nhưng là bây giờ Tuyết Tiêu Nhiên trong kiếm, lại không có mang có bất cứ tia cảm tình nào. Dường như lúc đầu tại Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện bên trong luyện kiếm hắn. Trong lòng chỉ có kiếm, trong lòng của hắn có chút mê mang. đến cùng chính mình đi con đường, có phải là hay không đúng đâu. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo cá nướng xong, Kinh Tử Yên gặp hắn chính ở chỗ này ngẩn người, không khỏi hơi cáu lấy đem hắn kéo tới, đưa cho hắn một con cá nướng. Quý Tuyệt Trần bỗng nhiên đốn ngộ, đúng vậy a, của mình kiếm cũng là thủ hộ Kinh Tử Yên kiếm, vì cái gì vừa mới sẽ hoài nghi mình đường đi sai đây. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lại lần nữa mồ hôi lạnh chảy ra. Chỉ bất quá, bây giờ Quý Tuyệt Trần mang trên mặt một tia nụ cười nhàn nhạt, để Kinh Tử Yên không chỉ có nhìn ngây người. Tuyết Tiêu Nhiên lúc này ngay tại tu luyện thân thể hơi hơi điểm một cái. Không tệ, có thể tin tưởng mình chỗ đi con đường. Người này, không tệ, trở thành phong hào đấu la, hẳn không phải là vấn đề. Hắn mở hai mắt ra, nhìn lấy đường môn mọi người bởi vì đoạt cá mà đùa giỡn bóng người. Thần sắc bình tĩnh, nếu như tồn tại màu sắc lời nói, như vậy Tuyết Tiêu Nhiên nơi này cũng là không màu, mà đường môn nơi này thì là giống như muôn tía nghìn hồng cầu vồng. Hắn mắt bạc trong nháy mắt, tự hỏi Quý Tuyệt Trần người này phải chăng thích hợp chiêu nhập Tiêu Diêu kiếm tông. Nếu như phá lệ một lần, hẳn là có thể được cho phép a. Cách đó không xa, Giang Nam Nam đưa cho Đường Vũ Đồng hai chuỗi cá nướng cùng một chén canh cá. Hướng Tuyết Tiêu Nhiên cái hướng kia chu chu mỏ, Đường Vũ Đồng sững sờ, lập tức sắc mặt mang theo đỏ ửng gật đầu. Lập tức nàng rón rén đi vào Tuyết Tiêu Nhiên, dường như sợ hãi đem Tuyết Tiêu Nhiên thời khắc này an tĩnh thế giới đánh vỡ một dạng. Mà đường môn mọi người thấy cái này giống như đã từng quen biết một màn, trong lòng đều cảm thán, bây giờ cảnh còn người mất, bọn họ đều không phải là bọn hắn lúc đó. Tiêu Nhiên ca, Tiêu Nhiên, ăn một chút đi. Đường Vũ Đồng duỗi ra như bạch ngọc mờ u bàn tay, đưa cho Tuyết Tiêu Nhiên một chuỗi cá nướng. Tuyết Tiêu Nhiên bây giờ hư không lĩnh vực bị kẻ ngoại lai Lặng Yên ở giữa đánh nát bấy. Hắn mắt bạc cũng rời tới Đường Vũ Đồng trên thân. Lúc này Đường Vũ Đồng trong mắt cất giấu đếm không hết tâm tình. Đó là một phần chờ mong, một tia u oán, còn lấy một chút xúc động. Cảm ơn, Tuyết Tiêu Nhiên từ tốn nói, nhận lấy cá nướng, nhẹ nhàng cắn. Không tệ, trong lòng của hắn nói. Đường Vũ Đồng ngồi bên cạnh hắn, hai mắt rủ xuống, phảng phất tại cảm thụ cái gì đồng dạng. Tuyết Tiêu Nhiên, ngươi có thể hay không cùng ta giảng một chút quá khứ của ngươi? Vì cái gì? Nghe thấy Đường Vũ Đồng vấn đề này, Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh hồi đáp. Đường Vũ Đồng trong lòng không khỏi có chút phát điên, nàng muốn hung hăng đem trước mắt Tuyết Tiêu Nhiên đánh một trận. Coi như biết đối phương là thật mất trí nhớ, nhưng là nàng đã xác định đó là Tuyết Tiêu Nhiên. Nàng cũng rốt cục nhớ tới vì cái gì một kiếm kia là quen thuộc như vậy. Tại thần giới, đây chính là Tuyết Tiêu Nhiên xuất kiếm thức mở đầu a, là hắn luyện tập qua vô số lần kiếm pháp. Mà lúc đó Đường Vũ Đồng thì nằm sấp ở trên đám mây, ngơ ngác nhìn Tuyết Tiêu Nhiên chăm chú huy kiếm, mà nàng thường xuyên bĩu môi, vì cái gì Tuyết Tiêu Nhiên không bồi chính mình chơi. Hắn tuy nhiên không nhớ rõ thần giới, không nhớ rõ ta, nhưng là hắn cũng là Tuyết Tiêu Nhiên, chính là ta Tiêu Nhiên ca ca. Đường Vũ Đồng nhếch lên khóe miệng, đồng thời cũng cảm thấy từ đáy lòng vui vẻ. May mắn không có đem Tiêu Nhiên ca ca xuất kiếm thủ pháp quên. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy Đường Vũ Đồng có khi nghiến răng nghiến lợi, có khi mang trên mặt từng tia nụ cười, đem bát bưng lên, uống một ngụm canh cá. Hắn không hiểu vì cái gì nữ tử này quấn lên chính mình, cùng vị kia Thu Nhi một dạng, giống như là nàng quen biết chính mình thật lâu một dạng. Bởi vì các nàng trong mắt cảm tình, Tuyết Tiêu Nhiên có thể đọc đi ra, đó là một phần yêu thương. Lập tức hắn thở ra một ngụm chọc khí, đem trong lòng không hiểu phun ra. Mắt bạc lại lần nữa biến đến có thần thư thái,